Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đưa Giang Nam đi, hoàng đế tâm tình có chút phức tạp đỡ dậy An Vương. Lão huynh đệ này một đợt thao tác, thật sự là vượt quá lão nhân gia ông ta đoán trước đâu. Bình tĩnh mà xem xét, An Vương niên kỳ thật không tính lớn, so với hắn còn nhỏ 2 tuổi đâu, tôn thất huân quý bên trong. Sợ An Vương lớn tuổi nhiều hơn đi, liền còn có lục bộ mấy vị kia thượng thư, tuổi thất tuần còn phấn đấu trên triều đình, An Vương cái này muốn để tước à nha. Hoàng đế nghĩ đến, ước chừng lấy An Vương không có vương tước sau, đến bị người bộ bao tài, người này mắt không hoa chân không mềm đi lên liền để tước. Gọi người bên ngoài làm sao bây giờ a? Không nhìn thấy mấy cái vương phủ công phủ. Thế tử dâu ria đều hoa bạch a. Bất quá nói đi thì nói lại, cùng cái kia cũng không gọi thế nào hắn đãi kiến An Vương thế tử so sánh. Phượng Ly vẫn là tương đối đến hoàng đế tim rồng, kia thật là cái hảo hài tử oa, ôn tồn lễ độ, tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu. An Vương nói đến lại đúng không quá, vương phủ giao đến Phượng Ly trên tay. Hoàn toàn chính xác khiến cho người yên tâm ni trọng thương tỉnh lại An Vương thế tử. Còn không có từ trở thành phế nhân đả kích bên trong chậm tới. Sau một khắc liền nghênh đón một đạo sấm sét giữa trời quang. Hắn hy vọng nhiều năm, hắn cha nhường tước, rốt cục muốn thành thật. Đáng tiếc nhường không phải hắn. Tại phụ thân hắn hiên ngang lẫm liệt phía dưới. Hắn nhảy lên 2 cấp, trực tiếp vượt qua quận vương cái này cấp bậc. Muốn trở thành quận vương cha, tinh hỉ tới quá nhanh, thế tử gia có chút không chịu nổi, ngoẹo đầu, khóe miệng rịn ra một vệt máu, người liền ngất đi, nghe nói, An Vương thế tử, là An quận vương phụ thân, tỉnh lại lần nữa sau, liều mạng bên trên có tổn thương, kéo lấy thân thể liền muốn hướng dưới giường bò, bị lão An Vương phi một bàn tay rút đi về, thẳng đến khỏi bệnh. Cũng không thể ra cái kia gian phòng ốc, tháng riêng thoáng qua một cái, mở lại ngự bút hoàng đế đạo thứ nhất ý chỉ, liền là chuẩn An Vương nhường tước tấu chương, chỉ rõ do Phượng Ly tập quận vương tước, hoàng đế trong đầu còn có chút không đủ, hắn là cái yêu chi tiện muốn cho chi người, cõng lão vương ra còn lặng lẽ trấn an Phượng Ly một lần. Trước ngươi tổ phụ thừa kế tước vị thời điểm, liền là quận vương. Chậm đăng cơ sau, nguyên nghĩ đến đem hắn nói lại, thành thân vương, có thể hắn đời này đi, cẩn thận chặt chẽ đã quen, một mực chối từ không chịu, hiện nay ngược lại tốt, có chút ủy khuất ngươi, bệ hạ Phượng Ly một đôi hình dạng cực kỳ xinh đẹp con mắt tràn đầy nhu. Mộ mà nhìn xem hoàng đế, khẩn thiết đạo, có thể được bệ hạ hậu ái, tổ phụ tổ mẫu che chở đến hôm nay, thần trong lòng cảm kích. Cùng nước vô công, quận vương vị đã là nhận lấy thì ngài, làm sao có thể nói ủy khuất, nói là xong hạ đại lễ, người đứa nhỏ này, cùng ngươi tổ phụ ngược lại là giống, hắn năm đó cũng nói như thế, hoàng đế càng thêm hài lòng. Hạ mình nâng đỡ Phượng Ly một chút, cảm khái nói, trẫm lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ 4-5 tuổi, nho nhỏ bộ dáng, liền đã tiến thôi có chút có độ. Không giống hai tử khác như vậy nghịch ngợm ni đảo mát, liền như vậy lớn, niên kỳ của hắn lớn, cực yêu hồi ức trước kia, thần cũng nhớ kỹ, kia là một lần cung yến, là thần lần thứ nhất cùng tổ phụ tổ mẫu tiến cung tới, đúng đúng đúng. Lần kia, ta nhớ được ai tới? A, gọi là Phượng Vũ A, hắn so ngươi còn lớn hơn một chút, chân tay lóng ngóng còn đem rượu hất tới trên thân, mất mặt đâu. Khang Vương, đệ gương mặt kia u, đều đỏ, lại chưa thấy qua trong tông thất hài tử như thế. Hoàng đế rất là tại Phượng Ly trước mặt khinh bỉ một phen Khang Vương phủ vị kia trưởng tôn không? Lộ ra, Phượng Ly từ đầu đến cuối mỉm cười, nói đến, ngươi tổ phụ nói là mệt nhọc hơn nửa đời người, nghĩ đến muốn quá chút lỏng lẻo thời gian, trẫm không để ý hắn, từng tuổi này. Trẫm cũng còn tại ngày ngày vào chiều, hắn có thể gấp cái gì, còn nói muốn cùng ngươi tổ mẫu cùng nhau, lại không quan tâm những cái này phàm trần sự tình, ngươi nói một chút, này kêu cái gì lời nói, không biết, còn tưởng rằng vợ chồng bọn họ hai cái khám phá hồng trần muốn xuất ra đâu, Phượng Ly nín. Cười, tổ phụ chỉ là như vậy nói chuyện, thần còn tuổi trẻ, rất nhiều chuyện còn cần tổ phụ từ bên cạnh chỉ điểm mà đi, hoàng đế ngồi tại trên long ỷ vỗ tay. Một cái, liền là lời này. Hắn trước còn nói muốn hạ giang Nam Môn Sơ, lại nhảy bên trong rông dài nói rất nhiều. Cuối cùng hai tay hợp lại, trẫm cũng là già rồi, đang muốn hỏi ngươi, niên kỳ cũng không nhỏ, cũng nên cưới cái vương phi. Trẫm nghe nói, ngươi tổ mẫu đã vì ngươi nhìn xuống một nhà. Hoàng đế nhìn Phượng Ly, thấy thế nào tốt như vậy, luôn có một loại, đây là nhà khác tôn nhi cảm khái. Cũng là khó trách. Phượng Ly ngày thường thanh tuyển tú mỹ, như lãng gió minh nguyệt bình thường, mà lại thông minh hiếu học, tại đời này nhi tôn thất đệ tử bên trong quả thực là cái người nổi bật. Mắt thấy hắn đều muốn nhược quán, hôn sự bên trên vẫn là không có thuyết pháp, liền gọi tự nhận là cái từ ái chu đáo tốt trưởng bối hoàng đế khá là sốt ruột. Hắn ngược lại là có ý liền cho Phượng Ly tứ hôn. Gọi An Vương phủ đến cái song hỉ lâm môn. Lại sợ bị An Vương Phi phàn nàn xen vào việc của người khác. Đành phải nhịn xuống, bất quá nói bóng nói gió từ lão An Vương chỗ ấy nghe được. Nói là An Vương Phi đã vì Phượng Ly nhìn xuống một vị cô nương. Gia thế dòng dõi tướng mạo nhân phẩm mọi thứ đều xứng. Cũng chỉ đồng dạng, cô nương kia tuổi còn nhỏ, còn chưa cập kê, Phượng Ly trong nháy mắt khẽ giật mình, sau đó cúi đầu. Không chỉ tổ mẫu nhìn xuống, cũng là thần ngưỡng mộ trong lòng người, a. Hoàng đế lập tức long nhãn trừng lớn, đây cũng chính là cần chính điện bên trong lúc này cũng không ngoại nhân. Chỉ mấy cái nội thị nín hơi đứng tại nơi hẻo lánh chỗ hầu hạ. Không phải, hoàng đế mới một tiếng này, thật sự là có hại hắn anh minh hình tượng mấy năm này. Trẫm nghe nói ngươi luôn luôn hướng Tĩnh Quốc công bên trong chạy. Là nhà hắn cô nương a. Phượng Ly tại Tĩnh Quốc công trong phủ lui tới cũng không phải bí mật gì. Lấy hoàng đế cường đại bát quái năng lực, sẽ biết cái này không thể bình thường hơn được. Là, hoàng đế ồ một tiếng, a thẩm tôn nữ đâu, nhớ tới thẩm diễm, bận bịu lại truy vấn. Liền là a diễm cháu gái a. Là cái nào, ở trong lòng đâu tính một cái, nghe nói a diễm trong nhà. Ba người ca ca sinh một chuỗi nhi khuê nữ, nhưng cách con thứ, dẹp An Vương Phi đối Phượng Ly yêu thương, ước chừng là chướng mắt, đó chính là thẩm ra mấy cái kia con vợ cả cô nương. Trong mắt nhìn xem hoàng đế che đậy tại long bào trong tay áo ngón tay đều tại có chút động lên. Tám thành hoàng đế chính đếm trên đầu ngón tay tính, Phượng Ly bất đắc dĩ, lắc đầu. Lại không chịu tại hoàng đế trước mặt nhấc lên A Tú danh tự. Hoàng đế kỳ thật cũng không rõ ràng thẩm ra đến cùng là có mấy cái nữ hài nhi. Nhìn Phượng Ly bộ dáng, ước chừng cũng sẽ không nói với chính mình, đành phải lùi lại mà câu việc khác. Hỏi Phượng Ly, ngày thường như thế nào? Trong ấn tượng Tĩnh Quốc công huynh đệ mấy cái, ngoại trừ thẩm diễm bên ngoài, mỗi một cái đều là thân hình cao lớn. Vuông vức một trương mặt chữ quốc, không quan tâm An Vương Phi nhìn chúng cái nào phòng nữ hài. Có thể tuyệt đối đừng trưởng thành Tĩnh Quốc công như thế. Thần mười phần ngưỡng mộ trong lòng, Phượng Ly lúc nói lời này. Trong mắt là có không che giấu được ý cười, ai không có tuổi trẻ qua đây. Hoàng đế xem xét thần sắc hắn, liền rất là minh bạch, suy nghĩ một chút thật đúng là có một ít phiền muộn. Chính mình mấy cái kia hoàng tôn, tại nhắc lên việc hôn nhân thời điểm, không ngoài dự tính trăm miệng một lời, toàn bằng hoàng tổ phụ làm chủ, quả thực không thú vị cực kỳ, đến cùng là ai đi vợ đây, mãi cho đến cửa cung muốn rơi chia, hoàng đế mới thả Phượng Ly xuất cung, về tới vương phủ thời điểm, sắc trời đã gần đen, Phượng Ly trực tiếp đi An Vương Phi viện tử, nói là nhường tước vị. Thì thật vương phủ cùng lúc trước cũng giống như nhau, An Vương vợ chồng hai cái vẫn như cũ ở tại chính viện bên trong. Phượng Ly cũng không có từ tiểu viện tử của mình bên trong rời ra ngoài. Hắn chưa cưới vợ, vương phủ bên trong việc bếp núc, tự nhiên vẫn là lão vương phi đang chủ trì. Trở về rồi, An Vương Phi, bây giờ phải gọi Lão Vương Phi. Chính Đoan ngồi tại trên một cái ghế, nghe nội viện tổng quản ngay tại nhớ kỹ một chương tờ đơn. Tờ đơn bên trên nhớ kỹ, là Nguyên Thế Tử vợ chồng hai cái hành lễ. Lúc đầu phát sinh xấu như vậy sự tình, gọi trong kinh thành thật là có chút liên quan tới An Vương Phủ không tốt lời đồn. Nhất là, Thế Tử đến cùng làm được quá nhiều phân, mới có thể gọi Thế Tử Phi cất cây đao liền cho thọc đâu. Nếu là đặt ở trước kia, Lão Vương Phi cũng sẽ không để ý lời đồn đài, bất quá đã là Phượng Ly thừa kế tước vị, Vương Phủ cùng Phượng Ly chính là chặt chẽ không thể tách rời. Lão Vương Phi không muốn gọi tôn nhi thể diện cũng bị hắn cha ruột cho tổn hại. Cũng chỉ phải chịu đựng buồn nôn, thay Nguyên Thế Tử hai vợ chồng viện bộ che giấu mà nói. Thế Tử Phi bởi vì nhà mẹ đẻ liên tục gặp kịch biến. Người đã có chút hồ đồ rồi, tại tăng thêm Tết Nguyên Tiêu thời điểm lại được biết rồi mẹ đẻ tin chết. Đại bi nỗi đau lớn phía dưới, đam mê tâm hồn, làm ra tổn thương trượng phu chuyện hồ đồ, cái gì ngoại thất loại hình, căn bản liền không có đề, mặc kệ mọi người có tin hay là không, Lão Vương Phi cũng thật sự là không quản được nhiều như vậy. Về phần nói, bị Lão Vương gia trực tiếp nhường tước cho Phượng Ly đánh không nhẹ Thế Tử. An Vương Phi xuất thủ cũng rất là lưu loát, hài tử bị thương, tổn thương vẫn là chỗ kia. Trong kinh thành bây giờ chính đàm luận đến náo nhiệt, nhưng có cái gì mặt mũi đi ra ngoài đây? Không bằng, liền đi Giang Nam dưỡng thương đi. An Vương Phủ tại Giang Nam, cũng là có sản nghiệp, cái gì thổ địa, tòa nhà, vậy cũng là không ít. Lại thêm Thế Tử huynh đệ không phải cũng là tại Giang Nam làm quan sao? Dù sao cách tòa nhà không xa, Thế Tử liền đi Giang Nam tòa nhà dưỡng thương tốt, tu dưỡng cái mấy năm, nói không chính xác liền lại có ích đây. Lại còn có thể tránh một chút xấu hổ mặt, nhất cử lưỡng tiện sao lại không làm? Hồ gia ở tòa kia nhà nhỏ từ, An Vương Phi trực tiếp thu hồi lại, Hồ gia mấy cái nữ quyến. Ngoại trừ hồ cô nương bên ngoài, toàn bộ chạy tới trên phố, tự sinh tự diệt đi thôi. Hồ cô nương a, bình thường mà nói, chọc tới chuyện lớn như vậy ngoại thất, nơi nào còn có thể sống đâu. Dừng lại cây gậy đánh chết có, bị chính phòng bán cũng có khối người. Bất quá, An Vương Phi trạch tâm nhân hậu, nơi nào có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Nàng để cho người ta viết văn tự bán mình. Án lấy hồ cô nương đem đỏ tươi chỉ ấn đặt tại văn tự bán mình bên trên. Nói rõ là bán cho vương phủ làm nô, đã là hữu tình người, tổng không tốt để bọn hắn tách ra không phải. Gọi người đem hồ cô nương trói gô, đưa đến đồng dạng bị trói lấy tiểu Lý thị trước mặt. Dù sao là biểu cô chất, có cái gì ân oán cũng có thể hóa giải. Giang Nam đường xa. Phục thị qua đời từ cùng Thế Tử Phi bọn thị nữ phần lớn là gia sinh tử. Nơi nào có thể để các nàng ném nhà cửa nghiệp cùng đi phục thị. An Vương Phi rất là hảo tâm quyết định, rút ra vương phủ mười mấy hộ viện, mới đầu tháng 2 liền lên đường. Hộ tống Thế Tử vợ chồng ngoại gia hồ cô nương cùng nhau hướng Giang Nam đi. Đều là chân ái, liền cùng đi phía Nam hảo hảo sinh hoạt đi. Cố lão thái thái biết được sau, cười híp mắt sờ lên A Tú đầu. Hết chương.